Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, Đại Ngốc Groudon. Huyền, Reshiram nhớ kỹ phía trước Diệp Huyền cứ như vậy để cho nàng xưng hô chính mình. Với là có chút bất mãn hỏi, vì sao thân là Pokemon, lại dám gọi thẳng chủ nhân tên? Ai? Lugia sửng sốt, nàng nghe không hiểu Reshiram ý tứ. Cái gì? Các người thật không có lễ phép. Chúng ta đều là chủ nhân người hầu. Tại sao có thể làm càn như vậy? Reshiram, thân vì chủ nhân thủ hộ bạch kỵ sĩ, ta Reshiram phải uốn nắn sai lầm của các ngươi. Ha ha, trên bầu trời, Kyogre hoàn toàn không biết Reshiram đang nói cái gì. Còn có, thủ hộ bạch kỵ sĩ là vật gì? Muội chỉ ngươi đừng không phải tới giờ uống thuốc rồi. Cái này a, được rồi. Lugia lần này hiểu, cảm tình Reshiram cực kỳ lưu ý cái này a. Đương nhiên, Lugia đối với Diệp Huyền cái kia không chỉ có là tôn kính, càng là mang theo tràn đầy tình yêu. Huyền gì gì đó, đây chẳng qua là cái xưng hô, coi như Diệp Huyền để cho nàng gọi chủ nhân, thậm chí cái gì khác, Lugia cũng không thể gọi là. Được rồi, ta hiểu, bất quá. Cái gì? Đây là Huyền chuyên môn phân phó chúng ta a hát. Lugia trêu ghẹo nói, phía trước mọi người vẫn là xưng hô chủ nhân đâu. Đúng không, Kyogre? Bởi vì Huyền không phải yêu thích chúng ta gọi như vậy hắn. Vì sao? Xưng hô chủ nhân, không phải càng thêm tôn kính sao? Trực tiếp kêu tên gì gì đó, Reshiram không cách nào nhận đồng. Nói, ở nguyên tắc của mình cùng chủ nhân mệnh lệnh trong lúc đó, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là chủ nhân ra lệnh. Reshiram hoàn toàn không có suy nghĩ, đương nhiên nói rằng nàng đối với Diệp Huyền trung tâm, cái kia là tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì Pokemon. Cái kia làm Huyền để cho ngươi xưng hô tên hắn thời điểm, ngươi bởi vì làm nguyên tắc mà cự tuyệt. Lugia tiếng âm ẩn ẩn có chút bụng đen. Cái này tính là gì? Dường như cùng ngươi kỵ sĩ đạo tinh thần, bộ dạng vi bối liễu a. Ngạch, cái này, cái kia, ta kỵ sĩ đạo tinh thần. Nhìn Reshiram rơi vào logic phố nhỏ, Lugia đáy lòng cười trộm. Bất quá nàng cũng coi như lộng hiểu Reshiram tính cách. Người này chính là một cực kỳ cố chấp cùng máy móc nữ kỵ sĩ. Đối với Diệp Huyền cực kỳ trung tâm, nhưng tính cách phương diện cũng là quá mức cường ngạnh, không hiểu được biến báo. Nhưng mà, Lugia cảm thấy trước mắt bởi vì không nghĩ ra mà lộ ra khả ái mê man biểu tình Reshiram. Người này, có điểm khả ái đây. Hỏi lần nữa, Lugia, chủ nhân mệnh lệnh cùng ngươi ý chí của mình, cái nào càng ưu tiên? Đương nhiên là chủ nhân lạp. Tựa hồ là bởi vì lúc trước vấn đề, Reshiram có chút không tin thật hồi đáp. Lớn tiếng nói cho ta biết, người nào càng ưu tiên? Là, vâng, đúng, chủ nhân, Reshiram, chủ nhân mệnh lệnh càng ưu tiên. Cho nên lạp, chủ nhân để cho ngươi gọi hắn là Huyền, ngươi cũng dám cự tuyệt. Lugia hóa thành nhân loại tư thế, lúc này đang ôm tay phiêu phù ở Reshiram trước mặt, giả vờ trách cứ nói ra, đây chính là Reshiram ngươi kỵ sĩ đạo sao, ngươi như vậy hành vi mới thật sự là ngỗ nghịch, ngươi hiểu không? Ta, Reshiram như bị sét đánh, tuy là nàng có chút kỳ quái, nhưng không hiểu cảm thấy Lugia nói rất hay có đạo lý. Bây giờ trả lời ta, Lugia trầm giọng nói, ngươi nên xưng hô chủ nhân vì sao? Xưng hô chủ nhân vì, Reshiram tuy là cực kỳ quấn quýt, nhưng Lugia logic không tật xấu, cho nên để quán triệt kỵ sĩ đạo, nàng cuối cùng tuyển trạch đổi giọng. Huyền, được rồi, Reshiram đều muốn khóc lên, Lugia người này, Kyogre thầm nghĩ. Ban ngày ban mặt khi dễ tân nhân a. Ai hắc hắc, còn như Lugia, nàng chỉ cảm thấy Rishiram tốt có ý tứ, cảm thấy nàng giỏi vô cùng chơi. Chỉ thấy hình người Lugia giơ tay lên ở Rishiram trên đầu vỗ hai cái. Tốt tốt, có thể nhận thức đến sai lầm của mình, sau đó lập tức cải chính. Rishiram thật không hổ là nhà của chúng ta Huyền dưới quyền đệ nhất kỵ sĩ đâu. Đệ nhất kỵ sĩ, Rishiram nguyên bản mê mang trong mắt, nhất thời tóe ra ánh mắt hưng phấn. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên. Không sai, ta chính là chủ nhân, Huyền dưới quyền đệ nhất kỵ sĩ. Cái gì cao tới chiến sĩ Zekrom, căn bản không biện pháp so với ta Ahad. Tốt có ý tứ. Nếu như không phải là vì duy trì hình tượng, Lugia lúc này sợ là muốn bật cười. Đây cũng quá thấy ngu chưa? Rishiram là ngu như vậy, bạch ngọt ngu ngốc sao? Kyore hỏi, nàng, cái gì thuộc tính Pokemon? Hỏa thuộc tính cùng long thuộc tính a? Quả nhiên, Kyore, hỏa thuộc tính Pokemon đều là ngu ngốc. Gia viên đại ngốc Groudon, hai ngốc. Kyogre dùng cự đại mà hai mắt vô thần, nhìn bị Lugia tỏ ra xoay quanh, lúc này đã miệng nói đại tỷ đầu Rishiram. Không phải, cảm giác nàng có hy vọng trở thành đại ngốc. Băng, cái quỷ gì? Kyogre thật nhanh hướng một bên hiện lên, chỉ thấy nham tương phóng lên cao. Chỉ một lúc, nhất tôn quái vật lớn từ trong lòng đất đứng lên. Mèo mèo pớt, xin lỗi. Mời tha thứ cho ta nhãn quang. Kyogre, cũng dám cùng Groudon so với ngốc. Ta đến cùng ở đâu ra tự tin? Âu âu âu âu. Groudon phát hiện đỉnh đầu Kyogre. Phát hiện đại phôi đàn Kyogre lạp. Tiểu muội, ngươi thấy được sao? Cái kia siêu cấp mập ra hỏa. Chính là chúng ta hỏa hệ Pokemon tử địch. Ta gọi nàng là xảo trá Kyogre. Xảo trá Kyogre nói ai vậy? Kyogre nhổ một bãi nước miếng phun lớn thủy đến Groudon trên người. Còn có không muốn đột nhiên từ phía dưới nhô ra? Muốn hù chết người sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Bớt, Groudon ngơ ngác nhìn Kyogre. Sau đó quay đầu hướng Hitrun nói. Nhìn thấy không? Là không phải rất nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì a? Kyogre thực sự không chịu nổi. Nàng hoàn toàn theo không kịp Groudon đột biến tư duy. Vì vậy, Kyogre bay lên trời, hướng phía đại hải bơi đi. Thuận tiện còn quăng Groudon một ký thủy lưu vĩ. Cho nên đây chính là Kyogre không phải muốn nói chuyện với ngươi, cũng hướng ngươi quăng nhất vĩ ba. Sau đó, Groudon cùng Rishiram thấy, bởi vì mọi người đều là hỏa hệ, cho nên lẫn nhau trong lúc đó có một ít tốt cảm giác thân thiết. Vì vậy, gia viên hỏa hệ Pokemon đoàn thể thêm nữa một viên đại tướng. Rishiram lời nói, ngược lại là thật cao hứng mình có thể nhận thức nhiều cao thủ như vậy. Nàng tương đối khá chiến, hơn nữa trong tính cách ngoại trừ có chút cố chấp cùng cứng nhắc bên ngoài, nhưng thật ra là cực kỳ ôn thuận. Đương nhiên, nếu như nàng có thể không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ những cái này phổ thông Pokemon lời nói, thì tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.